Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hajun vô thức đi trên con đường bê tông lạnh. Vẫn là con đường quen thường quanh nhà Seo-jin, nhưng cớ sao tâm trạng của cô lại bất an thế này? Chợt cô thấy bóng dáng Yeo-mi thấp thoáng ở bên kia đường. Hajun như tìm thấy vực sáng. Cô giơ tay lên vẫy. Yeom, Hajun ngập ngừng. Gương mặt giãn ra từ thu tay xuống khi thấy Bomi đi bên cạnh Yeo-mi. Nếu như là trước đây cô có thể tự nhiên chạy đến bên họ rồi. Bỗng cô bắt gặp Seo-jin đang nói chuyện với Bomi và Yeo-mi. Có vẻ họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thậm chí Seo-jin và Bomi còn có những cử chỉ rất thân mật nữa. Trái tim Hajun như hóa đá lại. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ còn lại những thất vọng. Ba người họ vừa vui vẻ nói chuyện từ từ rời đi. Hajun hoảng hốt cử động đôi chân đã nặng như chì. Cô cố gắng đuổi theo ba người họ nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp rồi. Hajun hoảng hồn bật dậy. Căn phòng rộng lớn làm cô rùng mình vì lạ. Quay lại nhìn đã không thấy Seo-jin đâu rồi. Hajun thẫn thờ ngồi trên giường. Đôi mắt vô hồn buồn bã không rõ điểm nhìn. Sau khi sửa soạn, Hajun đi xuống quầy làm thủ tục trả phòng. Được biết Seo-jin đã đi mất từ nửa đêm qua rồi. Ánh mắt các nhân viên nhìn cô đầy vẻ coi thường. Hả hê, cũng phải. Trông cô khác gì một vừa bị đá xong bị bạn trai bỏ lại ở khách sạn vào nửa đêm đâu chứ. Dù không phải nhưng cũng chẳng sai khi người khác nghĩ thế. Taemin đã đỗ xe đợi cô ở trước khách sạn từ sớm. Bất ngờ nhưng cô vẫn lên xe của Taemin ngồi ở ghế phụ. Sao anh lại ở đây vậy? Hajun ủ rũ cúi đầu xuống. Seo-jin kêu anh đến đón em. Cậu ấy có việc nên về trước rồi. Taemin vừa lái xe vừa liếc Hajun. Chiếc xe băng băng trên con đường đến trường. Suốt cả quãng đường Hajun không nói thêm câu nào, cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Taemin phần nào đó cảm thấy áp lực với không khí này. Em, đang giận Seo-jin sao? Nếu đặt vào trường hợp của cô, chính Taemin cũng cảm thấy bất bình nếu Seo-jin đột nhiên bỏ đi như thế. Hajun chớp mắt, cô lấy tay vén mái tóc phủ xuống mặt. Không đâu, em đang không nghĩ về chuyện đó. Taemin bất ngờ vì sự điềm tĩnh của Hajun. Trông gương mặt của cô lúc này đang trong trạng thái ổn định nhất. Thật khiến Taemin ngạc nhiên. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Hajun từ từ bước xuống xe đi vào trường. Taemin nhanh chóng đánh xe vào chỗ để xe của trường. Dù có chuyện gì xảy ra thì ngày hôm nay vẫn như vậy thôi. Cuộc sống này vẫn sẽ tiếp diễn. Điều đó là lẽ đương nhiên rồi. Jae-won không hẹn mà cùng nhau đi xuống căng tin tám nhảm. Thật là, cái đám đấy chỉ được cái mê trai thôi. Jae-won nhíu mày nhìn đám con gái ở bàn bên. Sao vậy? Seo-jin hôm nay lại không đến trường. Hừ, không có cậu ta là cái đám đó lại như mất vitamin năng lượng ấy. Jae-won ngán ngẩm. Hajun cười khúc khích. Xem cô gái nào đó đang nói này nọ người ta mà không xem lại mình kìa. Bản thân Jae-won trước nay luôn là fan cứng của Seo-jin kia mà. Ngày nào không có Seo-jin là cô ấy đều thiếu hụt tâm trạng làm việc. Thế anh chàng mà mọi người đang mong ngóng đâu rồi? Jae-won hậm hực hỏi. Có lẽ cậu ấy đang ở nhà. Tớ cũng không biết nữa. Jae-won trầm mặc quan sát Hajun. Thần thái của Hajun so với hôm qua đã thay đổi. Thật không thể khiến cho người ta không thể suy nghĩ đến có chuyện gì. Hai người hôm qua có chuyện gì đúng không? Jae-won chất vấn. Làm gì? Có. Hajun ngập ngừng. Mâu thuẫn trong suy nghĩ. Để mà nói thì hai người một nam một nữ đến khách sạn vào nửa đêm thì làm gì có không có chuyện gì xảy ra được. Không để Hajun tìm đường chối, Jae-won đã dí sát mặt Hajun để dò thám khiến cô khó xử. Nhưng so với cậu thì chưa băng đâu. Hajun chợt quay phát lật ngược tình thế. Jae-won đỏ mặt rụt cổ lại. Đúng là, so với cô chỉ mới ngủ với Seo-jin thôi thì Jae-won đã làm chuyện người lớn với cậu ta rồi. Có khi là nhiều rồi là đằng khác. Hajun thở phào một hơi. Ánh mắt hướng ra phía xa vô định. Dù Seo-jin có tệ bạc thế nào, cậu ấy đã trở thành một người rất quan trọng với tớ. Jaewon ngơ ngác nhìn Ha-jun. Vẻ mặt kiên định của Ha-jun khiến cô bất ngờ. Dường như điều cô nói là hoàn toàn thật lòng. Phải, dù Seo-jin là một tên sát nhân có thể vung tay giết cô bất cứ lúc nào. Dù cậu ta có là một tên đàn ông tồi tệ đến đâu. Một người một thân một mình từ vùng quê lên Seoul như cô không có còn ai bên cạnh. Chỉ có Seo-jin, cậu và căn nhà đó đã trở thành nơi để cô trở về. Một ngôi nhà, cách chương.